người ta yêu là nữ nhân. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng tràn ngập mùi mực, trên bàn bày một xấp giấy viết bản thảo sao chép đạo đức kinh Jenny tâm tình không vui, bởi vì Jisoo đến mà gác lại. Buông bút, đem áo choàng trên người kéo kín, trên mặt vì bệnh mà tái nhợt. Jisoo còn bên ngoài, Jenny không muốn cho y tiến vào. Jisoo tựa hồ hiểu được tâm ý Jenny, cũng không vội vã đi vào. Ngồi xuống đất ngay tại chỗ, ôm đầu gối cùng Jenny cách một cánh cửa. Jenny, hôm nay là do ta say rượu mới nói như thế, ngàn vạn lần nàng đừng tin, nàng và ta ở chung đến nay, tâm ý ta như thế nào, nàng còn không biết sao. Jenny nhớ tới Yu Dung quần áo không chỉnh tề xuất hiện ở phòng Jisoo, trong lòng lại một trận chua xót, cơ hồ thốt ra. Say rượu nên muốn làm gì thì làm, tại nàng không chịu để ý tới ta nên ta mới nói như vậy, nếu nàng cảm thấy không thoải mái ta ở chỗ nào thì cứ nói ra, vì sao luôn dùng cách không thèm nhìn đến ta mà trừng phạt. Jisoo ủy khuất nói, Jenny nghẹn một chút thấy mà làm như không thấy, chẳng lẽ bảo nàng khóc om sòm chỉ trích Jisoo. Giống như bây giờ, nàng lại trầm mặc không nói, nàng không nói ta làm sao biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Ta, Jenny chỉ nói một chữ liền ngừng, muốn làm cho nàng nói ra chuyện xấu hổ của Jisoo đúng là không thể nào nói nên lời, mặc dù chuyện của Thành Dương quận chúa, cũng không hướng Jisoo chứng thức, nàng thở dài. Ngươi cũng không phải không tốt, vậy vì sao nàng lại tức giận? Còn tự làm khổ mình, không chịu dùng thuốc, nàng cố ý muốn làm ta đau lòng phải không? Jisoo ép hỏi, Jenny bị lời Jisoo làm phiền lòng, rõ ràng Jisoo không đúng, sao lại biến thành nàng không phải, sao lại nổi nóng với nàng chứ? Đã nói là được nàng đồng ý ta mới giữ Thành Dương quận chúa lại, cũng là nàng nói nàng ta có ý đồ với đại sở cho nên ta mới giữ nàng ta lại quan sát. Không phải vì Yu Dung mà nàng lại giận ta chứ? Jenny lại một trận nghẹn lời, nếu Jisoo nói như vậy thật đúng là nàng nghĩ nhiều. Jisoo biết rõ Yu Dung có ý với y, lại không biết tránh, hơn nữa các nàng lúc nào cũng gần gũi. Có chút cả giận nói, ta đáp ứng để cho nàng lưu lại cũng không đáp ứng các ngươi. Mỗi đêm đều thân mật tâm sự, nếu ta không cùng nàng ấy, thân mật tâm sự, thì làm sao biết được ý đồ của nàng ta, làm sao biết được ý đồ của Bắc Xuyên Vương, nói tới nói lui gì cũng vô ích, nàng biết ta là nữ nhân, ta với Yu Dung có thể làm được gì. Jenny tĩnh tâm tự hỏi, nàng như thế nào không biết đạo lý này, vì chính mắt nàng nhìn thấy Jisoo cùng người khác thân thiết lại hoàn toàn là một cảm thụ khác. Nguyên lai nàng đã để ý Jisoo đến như vậy, nhẹ giọng nói ra khúc mắc. Vậy nên ngươi cũng không nên tự tiện đòi thú quận chúa. Nếu là không có ý như vậy thì sao lại có thể nói ra? Jisoo đứng lên, hướng vào cửa. Ta bị nàng làm tức giận nên mới nói lời khó nghe như vậy. Vậy còn nàng, ta hỏi nàng trong lòng có ta hay không, nàng như đinh đóng cột nói không có, lời nàng nói có phải là suy nghĩ trong lòng hay không? Jenny kinh ngạc nhìn ra cửa, không biết trả lời như thế nào. Jisoo đã dự đoán được phản ứng của nàng, mỗi lần bắt nàng đối diện vấn đề là nàng chọn lùi bước có chút bất đắc dĩ nói. Jenny thừa nhận thích ta có như vậy sao? Kỳ thật y có thể cảm nhận được sự thay đổi trong lòng Jenny, nhưng nếu không nghe chính miệng Jenny nói một câu, lòng của y khó chịu, luôn bất an. Jenny không khỏi hỏi lại chính mình, đúng vậy, nói không nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng ở trong tầm cung 10 năm, thân phận cũng đã được định rõ, một khi đã như vậy cần gì phải kéo Jisoo. Nhìn về phía Jisoo nói, Kim Jisoo, ngươi trả giá rất nhiều, hơn nữa ta cũng không thể cho ngươi cái mà ngươi muốn, đây đối với ngươi là không công bằng, buông tay đi, ta căn bản là không đáng để ngươi phải lai tâm. Jisoo ghét nhất bị nàng nói như vậy, tức giận ngắt lời nàng. Ta không muốn nghe chuyện đó, ta chỉ muốn biết trong lòng nàng có ta hay không, nếu là có, hết thảy đều đáng. Ngươi cần gì phải cố chấp như thế? Jenny bất đắc dĩ nói, các nàng tựa hồ bị đóng đinh tại chỗ, không ai di chuyển. Ép nàng như vậy mà vẫn không chịu thổ lộ nội tâm, Jisoo nóng nảy thật muốn phá cửa đi vào, lấy đao bức nàng thừa nhận. Bất quá lấy tính cách Jenny cho dù bức nàng thừa nhận thì đã sao, đối phó Jenny chỉ có một biện pháp chính là làm cho nàng không có đường lui tựa như lúc trước lấy Du Lẫm bức bách nàng, Du Lẫm không phải điểm yếu của nàng sao. Vậy ta xuống tay từ Du Lẫm, làm cho Jenny không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Jenny ta không thương lượng nữa, ta chỉ là nói cho nàng một tiếng, mau chuẩn bị cho thật tốt, 3 ngày sau ta thú nàng làm vợ. Khi Jenny kịp phản ứng lại, mở cửa đuổi theo, Jisoo đã đi xa. Nhìn thấy trước mắt trống không, Jenny nghĩ không ra Jisoo nói thực hay giả. Một lúc lâu sau, Ngọc Hy cung truyền đến tin, Hoàng thượng bị vương gia mang về cảnh vương phủ. Jenny nghe được thiếu chút nữa ngất xỉu, lần này biết Jisoo là làm thật như thế nào còn có thể yên được. nàng sẽ đi Cảnh Vương phủ tìm Jisoo, còn chưa ra khỏi Kim Thanh Cung, Thái Hoàng Thái Hậu đã nổi giận đùng đùng đi đến. Lisa cùng Cheyang mỗi người cẩn thận một bên nâng bà. Hồ nháo, thật sự là hồ nháo. Jenny, ngươi nói cho ai ra biết chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vừa vào cửa bà liền chỉ vào Jenny hỏi. Cả ngày Jenny chưa ăn gì, còn đang sốt cao, thân mình rất suy yếu, nếu không phải Seo-jin và Hong-ju giúp nàng, ngay cả cố sức cũng không đứng nổi. Nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu không quên cấp bậc lễ nghĩa quỳ gối, sau đó nói. Thần thiếp đang muốn tìm vương gia hỏi rõ. Chuyện hai ngày nay, ai ra đều nghe nói, nếu không khỏi ngươi khó xử Su Nhi sao lại như thế, lấy lẫm nhi chúc giận. Mẫu hậu cứ an tâm, chờ thần thiếp hỏi rõ nguyên di, sẽ cho mẫu hậu câu trả lời thuyết phục. Tốt nhất là như vậy, ai ra ở nơi này chờ tin tức của ngươi. Nương nương, nô thì cùng người đi. Lisa bước lên phía trước nói. Jenny gật đầu, Lisa cùng Jisoo quan hệ không giống bình thường, có cô đi cùng sẽ có lợi. Kết quả bên này còn chưa nhấc chân thánh chỉ đã truyền tới, Từ Thăng dẫn mấy thái giám quỳ gối trước cửa Kim Thanh Cung. Jenny trong lòng biết không tốt nhíu mày hỏi. Chuyện gì, nương nương thỉnh tiếp chỉ. Thái Hoàng Thái Hậu nắm tay Cheyang đi tới quát. Thánh chỉ gì, bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, đây là chiếu thư gả Thái Hậu. Bà sừng sốt Jenny liền lui ra phía sau vài bước. Trẫm vừa mới lên ngôi, được mẫu thân là Hoàng Thái Hậu dạy dỗ, còn có Nhiếp Chính Vương là Hoàng Thúc giúp đỡ, có thể làm cho thiên hạ thái bình, nay mẫu thân, Hoàng Thái Hậu đang ở quá, vắng vẻ không vui, trẫm vì hiếu trì thiên hạ không đành lòng mẫu thân cô đơn buồn bã, Hoàng Thúc là Nhiếp Chính Vương đầy hứa hẹn, công cùng xã tắc thân thế cùng tướng mạo thật phi phàm, trong lòng sùng bái Hoàng Thái Hậu, mẫu thân cũng tâm nguyện gả cho trẫm kính cần thi hành theo, lấy tẫn hiếu đạo. Khâm thử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jisoo lại lấy lẫm nhi bức nàng gả cho, Jenny khiếp sợ. Thái Hoàng Thái Hậu không dám tin, nhìn thấy thánh chỉ chữ là thật ngọc thì cũng là thật tức giận nói. Ai ra tự mình đi hỏi, khi lão nô lại đây cửa cung đã bị ngự lâm quân bao quanh, vương gia nói, không được vương gia cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được xuất cung, nhị vị Thái Hậu và Thái Hoàng Thái Hậu cũng vậy. Ngay cả ai ra cũng không thể, vương gia còn sai lão nô thông báo Thái Hậu một lời. Nói, không đợi Jenny hỏi, bà quát. Vương gia nói, hy vọng nương nương có thể hiểu được đạo lý, nước có thể nâng thuyền thì cũng có thể dìm thuyền. Jenny cùng Thái Hoàng Thái Hậu nhìn nhau, hai người đều biết Jisoo nói được làm được. Các ngươi đi xuống hết đi, Thái Hoàng Thái Hậu phát tay ra lệnh, Jenny ngược lại chấn định, nhìn bà cho nàng quyết định. Mẫu hậu thần thiếp nên làm thế nào, cách chương.